Chương 1159, dò xét hố. Chúng ta chủ yếu là tìm nguyên tinh. Chu Phàm bắt đầu kỹ càng miêu tả nguyên tinh bộ dáng, nói xong nguyên tinh sau đó, hắn lại nói, trừ nguyên tinh, nếu là tiểu tiểu quyển phát hiện cái gì tương đối đặc thù tài liệu, cũng có thể mang về. Chu Phàm muốn chỉ là nguyên tinh, tài liệu khác đều chỉ là bổ sung. Tiểu quyển nghiêm túc nhớ kỹ, nàng phất phất tay hô, ngừng, đủ rồi, đừng phân. Một ngàn nở cái tiểu tiểu quyển, đầu người bắt đầu khởi động, tại chi chi nha nha nói thầm. Chân vị tan ngon. Chân vị thật tốt ăn. Nương tốt keo kiệt nha. Đừng nói chân vị, liền đùi gà cũng không cho chúng ta. Đừng nói đùi gà, liền xương gà cũng sẽ không cho chúng ta. Các loại kẹt kẹt âm thanh truyền đến, Chu Phàm khỏe miệng giật giật, thật sự là có mẫu tất có nữ. Tất cả câm miệng. Tiểu quyển hai tay chống eo quát. Tiểu tiểu quyền bọn họ đều ngậm miệng lại, một nga nở cái tiểu tiểu quyền số lượng nhiều phải có chút đáng sợ, đứng tại phía sau cùng tiểu tiểu quyền chưa hẳn liền có thể nghe được tiểu quyền thanh âm, nhưng tiểu quyền chỉ là quen thuộc nói chuyện mà thôi, trên thực tế nàng cùng tiểu tiểu quyền là thông qua tâm linh câu thông. Nàng ra lệnh cũng chỉ cờ ơn ở thông qua tâm linh đến truyền đạt, nàng đem Chu Phàm cho nàng yêu cầu truyền đạt xuống dưới sau đó hỏi, rõ chưa minh bạch, nương. Tiểu tiểu quyền bọn họ bi bồ cùng kêu lên đáp. Vì lẽ đó lần này mục đích là tâm bảo, bây giờ thay đổi trang phục tiểu quyền lại là vung tay lên nói. Tiểu tiểu quyền bọn họ tóc từng cái rối dài, tại các nàng trên thân tạo thành màu đen nhuyễn giáp, trừ nhuyễn giáp, tóc còn huyễn hóa thành màu đen thợ mỏ mũ. Loại này thợ mỏ mũ là tiểu quyền hỏi thăm Chu Phàm cho nàng thiết kế ra được. Trừ thợ mỏ mũ, tiểu tiểu quyền bọn họ trên tay còn nhiều một cái tóc tạo thành cái xe nhỏ. Thay đổi trang phục hoàn thành tiểu tiểu quyền bọn họ đều là cao hứng bừng bừng nâng cao cái sẻng, cùng nhau gào to một tiếng, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Giống như ta trước đó nói cho các ngươi biết như thế, ba người một tiểu tổ, gặp phải địch nhân liền chạy, đừng theo chân chúng nó dây dưa, chúng ta mục đích là đào bới đáng tiền đồ vật. Tiểu quyền lại dặn dò, nếu là muốn đào bới đồ vật quá lớn, đào không nổi, vậy liền có thể hai tổ thậm chí ba tổ người cùng một chỗ cố gắng đào. Nếu là tìm không thấy nhân thủ, liền phái người trở về nói cho ta bây giờ cho ta xuất phát tiểu quyền phất phất tay nói. Tiểu tiểu quyền bọn họ lập tức tứ tán ra, hướng về cự khanh đi đến. Tiểu tiểu quyền bọn họ đã trước thời hạn được đến tiểu quyền nhắc nhở, sẽ không vượt qua tầm mắt thấy không rõ hắc giới tuyến. Tại hắc giới tuyến bên kia, dù cho tiểu tiểu quyền có được nhìn ban đêm năng lực, cũng là thấy không rõ, bởi vì đã có tu luyện nhìn ban đêm thuật pháp tu sĩ tự mình thử qua. Chu Phàm tạm thời QNZ không có biện pháp dò xét hắc giới tuyến bên kia sẽ có cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy bên kia khẳng định rất nguy hiểm, hắn mục đích chỉ là nguyên tinh. Tiểu quyền không dám đùa láo cá để tiểu tiểu quyền đi chịu chết soát chân vịt, bởi vì Chu Phàm người chủ nhân này đã cảnh cáo qua nàng, nếu để cho hắn phát hiện gian lận, vậy liền đem tất cả chân vịt đều tịch thu. Chu Phàm vì xúc tiến tiểu quyền tính tích cực, đào đới đến đáng tiền đồ vật đều sẽ xét cho tiểu quyền tăng thêm chân vịt. Như tìm được một mai nguyên tinh, vậy liền cho tiểu quyển thêm một cái chân vịt một mai nguyên tinh chỉ cấp một cái chân vịt. Tiểu quyển đương nhiên cảm thấy chủ nhân keo kiệt, nhưng là nàng QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp, vẫn là để tiểu tiểu quyển tích cực cố gắng đi tìm nguyên tinh, có thế nhiều một cái chân vịt liền nhiều một cái chân vịt. Nàng có thể biết, lần này thế nhưng là một vụ làm ăn lớn, nói không chừng nàng lần này có thế chữ hàng đủ một năm ăn chân vịt. Tiểu tiểu quyền bọn họ biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt, Chu Phàm không hề rời đi, mà là cùng tiểu quyền các nàng lưu tại chỗ, chờ tiểu tiểu quyền đem đồ vật mang về. Thế nhưng là Chu Mặc Mặc nhìn xem tiểu tiểu quyền bọn họ rời đi, nàng biến có chút nôn nóng, không ngừng vòng quanh Chu Phàm bay tới bay lui, còn gâu gâu kêu. Làm sao rồi? Chu Phàm quan tâm hỏi. Chu Mặc Mặc bay nhảy một cái chính mình long rực, vẫn là gâu gâu kêu. Dùng cái đầu nhỏ đỉnh một cái Chu Phàm gương mặt. Ngươi nói ngươi cũng muốn giống như tiểu tiểu quyển như thế đi tìm tài liệu. Chu Phàm nhìn xem Chu Mặc Mặc một hồi lâu, mới hiểu được nàng ý tứ. Chu Mặc Mặc còn không biết nói chuyện, nhưng lại có thế nghe rõ Chu Phàm lời nói, nàng liên tục gật đầu, chờ đợi nhìn xem Chu Phàm. Không được, quá nguy hiểm. Chu Phàm lắc đầu nói. Chu Mặc Mặc long đồng bên trong nháy mắt tràn ra nước mắt lưng tròng nhìn rất đáng thương. Nàng hừ hừ kêu. Mặc Mặc không thể tùy hứng, nơi này đều là quái dị, ta lại không thể rời đi nhìn xem ngươi, ngươi một đầu lòng chạy loạn rất nguy hiểm. Chu Phàm một mặt khổ sở nói. Nếu là chính mình nữ nhi xảy ra chuyện gì, vậy hắn thật là khóc không ra nước mắt. Để đại tiểu thư đi thôi, đại tiểu thư không phải thần ẩn trạng thái sao? Đồng dạng quái dị QNZ phát hiện không được nàng. Tiểu quyền giúp đỡ nói chuyện. Ngươi cũng biết là bình thường quái dị, nhưng nơi này nguy hiểm không chỉ là quái dị, còn có nơi này địa hình QNZ tồn tại không ít nguy hiểm chỗ. Hơn nữa mặc cái gì cũng không hiểu, vạn nhất nàng đi vào hắc giới tuyến bên trong, về không được làm sao bây giờ? Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Tiểu quyền không dám hỗ trợ nói chuyện, nếu là đại tiểu thư tỉnh tỉnh mê mê, thật chạy mất, cái kia chủ nhân nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo nàng, đưa nàng cho tháo thành tám khối. Thấy Chu Phàm không đồng ý, Chu Mặc rất thương tâm bổ nhào vào tiểu muội đầu chó bên trên, khóc lên. Chu Phàm có chút đau đầu, bình thường Chu Mặc rất ngoan ngoãn, dù cho thần ẩn QNZ không ồn ào không nháo, chỉ là chính mình chơi chính mình, khả năng là kiềm chế quá lâu, hôm nay ngược lại na ho lên tính tình đến. Bất quá tiểu hài tử cáo kỉnh cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Chu Phàm do dự một chút nói, được rồi, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi chơi cũng có thể đi chủ nhân, vậy trong này làm sao bây giờ? Tiểu quyền hỏi. Đương nhiên là ngươi ở chỗ này chờ tiểu quyền trở về. Chu Phàm no y tiểu quyền cao lương phát run, nàng lắc đầu nói, không được, ta yếu như vậy, vạn nhất có cái gì đại quái gì đi ngang qua, đem ta làm thịt làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi liền không có một cái trung thành đáng tin đáng yêu người hầu. Nơi này cũng không phải tới gần hắc giới tuyến địa phương, có thế có lợi hại gì quái dị đi ngang qua? Chu Phàm tức giận nói, chỉ có hướng xuống mới có thể xuất hiện cường đại quái dị. Bất quá Chu Phàm nói là nói như vậy, hắn QNZ rất nhanh cảm thấy Lưu Tiểu Quyền một cái ở đây có chút không ổn, vạn nhất hố bên trên có võ giả tiến đến nhìn thấy Tiểu Quyền, hay hoặc là Tiểu Quyền xảy ra chuyện gì, vậy liền phiền phức. Ngươi để một tổ tiểu quyền trở về, để các nàng thay thế ngươi lưu tại nơi này, ngươi theo ta đi. Chu Phàm còn nói thêm. Dạng này liền tính bên ngoài có người tiến đến, xấu nhất kết quả chính là đem tiểu quyền giết chết, đem bộ phận tài liệu mang đi, chút tổn thất này không tính là cái gì. Tiểu quyền nhanh chóng gật gật đầu, để cách bọn họ gần nhất một tổ tiểu quyền trở về ở đây lưu thủ. Chờ làm xong những việc này, Chu Phàm liền mặc cho tiểu hắc long bay về phía trước đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến mặc đoán chừng rất nhanh liền sẽ trắng án, đến lúc đó lại trở về nhìn tiểu quyền bọn họ cho hắn mang về cái gì. Bất quá hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì mặc bay nhảy một đôi màu đen cánh thịt, nàng không phải bay loạn, hình như mục tiêu rất rõ ràng. Theo tiến lên, bốn phía cũng biến thành có chút âm trầm hắc ám. Chu Phàm ánh mắt biến cảnh giác lên, bất quá hắn không có đem mặc gọi về, mà là tiếp tục đi theo mặc. Trong bóng tối truyền đến một trận vụn vặt chạy âm thanh, một cái quái dị từ trong bóng tối chạy ra, dùng cái kia đỏ sẫm đồng tử nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm nhận ra đây là một đầu hắc sát cấp quái dị hướng hắn đánh tới. Chu Phàm xuất đao, một đao liền đem đầu này hắc sát cấp quái dị giết chết, sau đó mới ra hiệu bay trở về mặc tiếp tục, hắn ngược lại là muốn nhìn mặc đang tìm thứ gì.